Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1810, thủy tinh linh lực lượng. Ầm ầm, đối phương tam xoa kích trên, thủy cầu hướng về phía trước tuôn ra, hóa thành một cột nước hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát nhanh chóng thả người nhảy lên, cột nước từ phía dưới xông qua, đánh trúng xa xa mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, đem mặt đất cho nghiền vỡ nát. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, hiện ra mấy phần ngưng trọng, đó cũng không phải đơn thuần thủy dịch va chạm. Đương nhiên, chỉ là từ va chạm góc độ đến xem, lực phá hoại cũng đã phi thường kinh người rồi. Mặt đất bị xô ra rồi ước chừng bán kính 10 mét. Sâu 2-3 mét hố sâu, trùng kích như thế đầy đủ khủng bố. Nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Không có rải rác đá vụn. Cho nên, đối phương cũng không vẻn vẹn chỉ là lợi dụng cột nước tiến hành công kích mà thôi. Thủy dịch cao tốc lưu chuyển. Kia cột nước bên trong thủy dịch tải xông vào đồng thời. Không ngừng điên cuồng lượn vòng lưu động, như là cối xay thịt đồng dạng, đem tất cả vỡ vụn tảng đá toàn bộ nghiền thành rồi bột phấn. Một kích này lực phá hoại, xa so với nhìn thấy muốn to lớn, vừa tới địa phương quỷ quái này liền loại trình độ này đối thủ. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt nói, có chút ý tứ, Mạt Hy nữ nhân đều có thể đợi 1 năm rưỡi, không có lý do ta không được. Lúc này đồng thời, cầm trong tay tam xoa kích nam nhân lần nữa giết tới. Tam xoa kích hướng về phía trước đảo qua. Tam xoa kích trên mang ra một dòng nước xuất hiện tại không trung. Hướng về Diệp Sát lướt qua. Leng keng, Diệp Sát nhanh chóng rút kiếm. Cùng tam xoa kích đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được rồi to lớn khuấy động lực lượng. Kia vờn quanh tại tam xoa kích trên thủy dịch không ngừng lưu truyền. Xé rách lấy kiếm rơi nam cương. Kiếm rơi nam cương không ngừng rung động. Phát ra răng rắc tiếng vang. Nam nhân bỗng nhiên hướng về phía trước một chưởng oanh ra. Cũng không có trúng mục tiêu Diệp Sát thân thể. Mà là đánh vào tam xoa kích trên thủy dịch trên. Kia thủy dịch đột nhiên nổ tung. Diệp Sát lập tức cảm giác được rồi trùng kích lực lượng. Như là nổ tung trùng kích đồng dạng, đem Diệp Sát chấn động đến không ngừng lui về sau mở. Nam nhân không có dừng lại, tiếp tục hướng lấy Diệp Sát mà đến. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát khoát tay, một mai hỏa cầu hướng phía đằng trước tuôn ra. Viêm con trai lực lượng, ầm ầm, kia hỏa cầu mặc dù chỉ có nắm đấm lớn nhỏ. Nhưng là, tại chúng mục tiêu đối phương trong nháy mắt, điên cuồng bắt đầu bành trướng, tạo thành rồi một cái bán cầu thể, cao hơn 10 mét, đem đối phương hoàn toàn che phủ trong đó. Không trung trong nháy mắt trở nên sao bắt đầu, mặt đất bắt đầu khô nứt, xuất hiện rồi lượng lớn vết nứt, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Nhưng là, ngọn lửa bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo liệt tiếng vang, kia phun trào ngọn lửa nứt ra một đạo lỗ hồng, nam nhân nắm lấy tam xoa kích đi ra, viêm lực lượng, nam nhân nhìn lấy Diệp Sát nói, uy lực không tệ, nhưng rất đáng tiếc, người quá xui xẻo, vậy mà gặp được rồi ta, đây là nam nhân lần thứ nhất mở miệng, mang theo đáng tiếc cùng khinh miệt, tựa hồ còn có chút thất vọng. Diệp Sát có thể rõ ràng đối phương ý tứ, ngọn lửa cùng thủy dịch, thấy thế nào, Diệp Sát đều là thua thiệt một phương, thủy tinh linh năng lực, rõ ràng đối Diệp Sát là có tác dụng khắc chế. Lúc này, chí mạng âm thanh bỗng nhiên tại Diệp Sát trong đầu vang lên. Hồi ức, chiến đấu, học tập, mạnh lên, Diệp Sát sửng sốt dưới. Hồi ức. Là chỉ chính mình cùng viêm con trai mô phỏng chiến đấu sao? Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Nhìn đối phương đem tam xoa kích lần nữa ngang rồi tới đây. Đem tam xoa kích nhắm ngay Diệp Sát. thân trên lần nữa vờn quanh dòng nước, hướng lấy Diệp Sát khởi xướng công kích. Diệp Sát đóng lại con mắt, nhớ lại một chút Viêm con trai phương thức chiến đấu. Bỗng nhiên, Diệp Sát trước người xuất hiện rồi ngọn lửa. Ngọn lửa kia nhanh chóng lên cao, biến thành rồi Diệp Sát bộ dáng. Phốp, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tiếng máu thịt xé rách âm thanh xuất hiện. Đối phương đâm xuyên qua Diệp Sát bộ ngực, mà Diệp Sát trong tay kiếm rơi nam cương, vẻn vẹn chỉ là vạch phá rồi bả vai của đối phương. Chỉ bất quá, bị đâm xuyên bộ ngực Diệp Sát, lại vẻn vẹn chỉ là ngọn lửa ngưng tụ đi ra phân thân mà thôi. Ầm ầm, kia phân thân đột nhiên nổ tung, ngọn lửa hướng về phía trước thôi động, lần nữa đem đối phương nuốt mất. Lần này nổ tung hiển nhiên so trước đó kịch liệt hơn. Nhưng là, đối phương thân thể bỗng nhiên biến thành thủy dịch, tản mát trên mặt đất, đồng dạng là phân thân. Một chiêu này, ta cũng sẽ a. Đối phương âm thanh xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng, cùng thời không khí bên trong thủy dịch bị móc ra, ngưng tụ thành hình người. Tên kia nam nhân dùng phương thức như vậy xuất hiện lần nữa, giơ lên tam xoa kích hướng về Diệp Sát phía sau lưng đâm rơi. Gặp lại tựa hồ quá sớm rồi. Diệp Sát cũng không quay đầu, mà là cười rộ lên nói, không, có lẽ ta cùng ngươi nói tạm biệt. Phốp, phốp, phốp, nam nhân trong tay tam xoa kích còn chưa đâm rơi, bỗng nhiên mở to lấy hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn lại, tại nam nhân sau lưng cái bóng bên trong, cái bóng kia bỗng nhiên dâng lên, xuất hiện rồi ba căn do cái bóng ngưng tụ thành gai nhọn, từ phía sau đâm xuyên qua nam nhân thân thể. Ngươi, nam nhân lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, sau đó mãnh liệt huy động tam xoa kích, đem cái bóng ngưng tụ thành gai nhọn cho chặt đứt. Lập tức khẽ quát một tiếng, đem tam xoa kích hướng lấy phía sau mình cái bóng đâm tới. Kia kéo dài cái bóng nhanh chóng thu về. Lúc này đồng thời, Diệp Sát hướng về phía trước nhảy ra, bắt đầu phản công. Chí mạng nhắc nhở, cũng không phải khiến Diệp Sát hồi ức Viêm con trai phương thức chiến đấu, mà là tại nói cho Diệp Sát, Diệp Sát nắm giữ sứ đồ lực lượng nhưng không chỉ một loại. Leng keng, binh khí tương giao, lần nữa phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Sau đó trong nháy mắt này, Diệp Sát tay trái mở ra, màu đồng cổ đồng hồ bỏ túi rớt xuống. Kim đồng hồ đã bị Diệp Sát cho đẩy đến 6 chút vị trí. Thời gian băng kết, tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân giơ lên tam xoa kích. Tam xoa kích trên lần nữa lượn lờ lên thủy dịch, không ngừng xoay tròn lấy. Nhưng là, cũng trong nháy mắt này, kia thủy dịch bỗng nhiên đình chỉ rồi vận động, cứ như vậy treo ở rồi không trung. Đồng thời, nam nhân thân thể cũng như mộc điêu đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích rồi. 6 giờ, thời gian băng kết, nhưng đứng im 3 phút đồng hồ thời gian, không thể quấy nhiễu đứng im thời gian bên trong tương lai. Cần bảo trì đứng im thời gian hết thảy bình thường, cưỡng ép cải biến, thời chi đế phá toái, không cách nào lại độ sử dụng. Thời gian băng kết nhìn bề ngoài là thời chi đế bên trong có chút vô dụng một cái năng lực, bởi vì không cách nào dùng cho bình thường chiến đấu. Dừng lại thời gian về sau, Diệp Sát cũng không thể làm cái gì, giống như là giết chết đối phương, là thuộc về cải biến bình thường thời gian quỹ tích, là tuyệt đối không cho phép. Nó kết quả là không những không cách nào giết chết đối phương, thậm chí thời chi đế cũng sẽ bị phá hư. Trình độ nhất định trên, thời chi đế hiệu quả có thể vượt qua thời gian pháp tắc, nhưng không thể phá hỏng. Cho nên, mặt ngoài đến xem, này chiêu chỉ có thể dùng để chạy trốn. Bất quá, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Diệp Sát đem kim đồng hồ gảy động đến 8 giờ vị trí. Thời gian trí nhớ, 8 giờ, thời gian trí nhớ, đọc đến mục tiêu thời gian dài nhất không cao hơn 600 tiếng đồng hồ trí nhớ. Diệp Sát đưa tay ấn xuống đặt ở đối phương trước trán. Sau đó bắt đầu đọc đến đối phương trí nhớ. Diệp Sát nghĩ muốn biết rõ bắt đầu nguyên địa phương đến cùng là thế nào dạng địa phương. Liền tình huống trước mắt đến xem. Trực tiếp hỏi là khẳng định không được. Đối phương chắc chắn sẽ không phản ứng chính mình. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng ngoài định mức biện pháp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.